Chương 351, khó được tin tức tốt. Từ khi hệ lạn hữu phát minh đài thứ nhất máy điện báo bắt đầu, cao y tinh cầu này điện từ hoàn cảnh, ngay tại một ngày chuyển biến xấu. Hệ lạn hữu vẫn luôn tại tạo dựng mình thông tin mạng lưới, từ điện thoại đến điện báo, từ dây cắp đến sợi quang học từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, thông tin liền là nhân loại sau này. Đem vô số người trí tuệ cùng kinh nghiệm thông qua thông tin mạng lưới liên tiếp, để trí tuệ hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên, liền là nhân loại không ngừng phát triển theo đuổi phương hướng. Bất quá, ở cái thế giới này, cái này bị cờ dít xưng là ma pháp tinh cầu thế giới bên trong, ma pháp như là lấy quá vật chất đồng dạng, là một loại cùng không khí đặt song song tồn tại đặc thù năng lượng. Mà trưởng khống những năng lượng này các ma pháp sư, lại có một ít là vô tuyến điện dị ứng thể chất. Cho nên, từ hệ lạn hữu bắt đầu sử dụng điện báo một ngày kia trở đi, Thánh Ma Đế Quốc một chút ma pháp sư liền nghe được cái gọi là thần chi âm. Thánh Ma Đế Quốc tự nhiên không dám giấu giếm loại này có quan hệ ma pháp tương lai phát hiện, thế là đem loại này thần chi âm hiện tượng, hồi báo cho Khôi Lỗi Đế Quốc cùng Gờ Dị Kỳn. Bao dung Gờ Dị Kỳn đi hệ lạn hữu, dùng đồng giá hoàng kim đổi lấy vô tuyến điện thông tin hệ thống, còn làm ra một cái Gờ Dị Kỳn hệ lạn hữu liên minh. Bài ngoại mà lại cố chấp Khôi Lỗi Đế Quốc, thì phải đi tất cả có thể nghe được thần chi âm ma pháp sư, ngay sau đó phái ra thần khôi lỗi sát thủ. Đương nhiên, thần khôi lỗi cuối cùng là thất bại, nhưng là đối với thần chi âm nghiên cứu, QNZ theo hệ lạn hiệu vô tuyến điện thông tin kỹ thuật từng bước công khai, một chút xíu đi lên quỹ đạo. Khôi lỗi đế quốc vẫn luôn đang nỗ lực phá giải thần chi âm, hy vọng dùng cái này tới áp chế hệ lạn hiệu vẫn lấy làm kiêu ngạo thông tin hệ thống. Phải biết, từ sinh ra đến bây giờ, hệ lạn thì thông tin vẫn luôn là dẫn trước thế giới, chưa hề bị quấy nhiễu qua. Thậm chí, bộ này thông tin hệ thống, giúp hệ lạn thì cấu trúc một cái hiệu suất cao mà lại nhanh gọn mạng lưới tình báo. Giờ này khắc này, Khôi Lỗi Đế Quốc thủ đô, cự hình ngô công thành bột lẩn con giết trên đầu, lớn nhất cái kia ma pháp tháp bên trong. Người nói là, loại kia đến từ hệ lạn hiệu quấy nhiễu, rốt cục có thể áp chế ngay tại bởi vì tiền tuyến chiến bại sự tình căm tức trả vịt đại ma đạo sư. Dùng con mắt lượng kia hồi báo ma pháp sư một chút, mở miệng hỏi. Không chỉ như thế, đại ma đạo sư các hạ chúng ta có thể sử dụng loại trang bị này, đến quấy nhiều đối thủ thông tin kia ma pháp sư đắc ý báo cáo, đối phương thông tin nếu như bị quấy nhiễu, như vậy chúng ta liền sẽ tại một chút cục bộ địa khu, một lần nữa đoạt lại ưu thế. Hiển nhiên, thuyết pháp này để Trạ Vịt cảm thấy rất hứng thú, hắn kết thúc loại kia thờ ơ bộ dáng, mở miệng hỏi, ngươi nói là, loại trang bị này có thể áp chế tất cả vô tuyến điện thông tin đối đại đa số vô tuyến điện thông tin. Đều có nhất định áp chế tác dụng mà lại khoảng cách rất xa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đưa vào ma pháp về sau, nó có thể bao trùm 1/10 cái Khôi Lỗi Đế Quốc kia ma pháp sư. Nhìn xem Trạ Vịt đại ma đạo sư, mở miệng hồi đáp. Tốt, cực kỳ tốt. Trạ Vịt trên mặt cu nở dê lộ ra tiêu dung đến, nếu như hắn có thể cho hệ lạn hiệu một kinh hỉ, vậy hắn có lẽ thật sự có khả năng vãn hồi tiền tuyến xu hướng suy tàn. Cái này đích xác là một tin tức tốt, nhất là ở tiền tuyến chiến bại, Khôi Lỗi Đế Quốc tổn thất nặng nề, tổn thất 3 cái thần khôi lỗi, vứt bỏ 3 đạo phòng tuyến thời điểm, tin tức này xác thực đầy đủ cổ vũ lòng người. Hiện tại Khôi Lỗi Đế Quốc, quá cờ ơn ở một tin tức tốt. Chiến tranh buộc phát đến nay thất bại một lần liên tiếp một lần, toàn bộ đế quốc đều tràn ngập một cỗ thất bại cảm xúc. Vô luận là cao cấp ma pháp sư, vẫn là bình thường nhất bình dân, đều đã đối thắng lợi đã mất đi lòng tin. Bọn hắn hiện tại thảo luận đề, đã từ như thế nào thắng được thắng lợi, biến thành như thế nào thể diện rời khỏi chiến tranh. Ngay tại lúc này, bất kỳ cái gì một loại có thể cải biến tiền tuyến địch ta trạng thái vũ khí trang bị, đều có thể để Trạ Vịt đại ma đạo sư hưng phấn một chút. Đứng tại bên cạnh hắn phở ẩn ở bờ ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. So với Khôi Lỗi Đế Quốc những cái kia cao cấp ma pháp, hắn bởi vì kinh lịch quan hệ, ngược lại là đối loại ma pháp này cùng khoa học kết hợp nghiên cứu phi thường đệ bụng. Chú ý tới đồ đệ mình cảm xúc, Trạ Vịt mở miệng kéo lấy trường âm nhắc nhở nói, phở hở nở bở những này nghiên cứu cuối cùng vẫn là bảng môn tà đạo. Ngươi là đồ đệ của ta, có thời gian nhiều nghiên cứu một chút cao cấp ma pháp, đây mới thực sự là lực lượng. Vâng đạo sư, phở hở nở bở vội vàng thu liễm lại nét mặt của mình. Túi đầu xoay người đáp ứng nói, cảm ơn ngài ân cần dạy bảo. Đạo sư mặc dù hắn cảm thấy mình nếu như có thể nghiên cứu những ma pháp này kết hợp khoa học kỹ thuật tri thức, có thể sẽ càng thông thuận một chút, thế nhưng là hắn thật không dám ngỗ nghịch đạo sư của mình Trạ Vịt. Trạ Vịt có 3 cái đồ đệ, mình là trễ nhất bái sư một cái kia. Tiếp nhận ngu dốt hắn làm là đồ đệ của mình, vốn chỉ là phản bội chạy trốn Khôi Lôi đế quốc một điều kiện thôi. Cho nên, nếu như không trân quý trước mắt thời cơ, để Trạ Vịt ghi hận, vậy cái này kiếm không dễ học tập cao cấp ma pháp thời cơ tốt nhất, liền triệt để lãng phí một cách vô ích. QNZ chính vì vậy, FNB không thể không che giấu mình yêu thích đồ vật, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn vì tiếp cận lực lượng cường đại hơn, đi tới một lần, phản bội hệ làn hiệu, còn vứt xuống đồ đệ của mình William. Thế nhưng là, hắn hiện tại loáng thoáng phát hiện, mình đã từng tiếp xúc đến, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, tựa hồ mới thật sự là mạnh nhất con đường. Cái này cũng làm người ta có chút buồn bực, FNB thậm chí dao động. Hắn đã không xác định lựa chọn của mình đến cùng có phải hay không chính xác, hắn tại mình cấu trúc thế giới bên trong lạc mất phương hướng. Trang bị thêm ma pháp tăng phúc trang bị sau đó lập tức đem cái này trang bị vận đến tiền tuyến đi khảo thí hiệu quả có kiểu mới vũ khí trang bị Trạ Vịt đại ma đạo sư hiển nhiên tâm tình thật tốt, đứng dậy đi tới cái kia cao cấp ma pháp sư trước mặt, đưa tay vô vô bả vai của đối phương. Gần nhất hắn nhận được tin tức tất cả đều để hắn vô cùng khó chịu. Tỷ như nói hệ lạn hiệu thần khôi lỗi số lượng tăng vọt, tỷ như nói hệ lạn hiệu đột phá khôi lỗi đế quốc bắc bộ phòng tuyến. Tỷ như nói đối phương Mỹ gần máy bay chiến đấu bắt đầu thành quần kết đội xuất hiện, điều này nói rõ hệ lạn hiệu cao cấp máy bay chiến đấu sản xuất tốc độ ngay tại vững bước đề cao. Lại tỷ như nói, hệ lạn hiệu bộ đội tiên phong đã tiếp cận giòn chẹt, kia là vĩnh hằng đế quốc nam bộ trọng trấn. Cũng là khôi lỗi đế quốc không nguyện ý từ bỏ một cái phi thường vô cùng trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Tại Trạ Vịt đại ma đạo sư nhìn đến, nơi đó vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua, bởi vì một khi bỏ qua nơi đó, khôi lỗi đế quốc tại vĩnh hằng đế quốc cùng nọ mạ đế quốc cảnh nội bộ đội, liền bị hệ lạn hiệu đón đầu bổ ra, một phân thành hai. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn giữ vững giao thông đầu mối then chốt dọn chẹt Trạ Vịt híp mắt lại, âm hung hăng thầm nói. Liền trong cùng một lúc, đệ nhất tập đoàn quân 7 tổng tư lệnh đoạn tờ nhìn chằm chằm trước mặt mình địa đồ. Mở miệng đối bên cạnh mình các tham nhu nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn bắt lại dọn che tiềm hộ cánh thứ 3 tập đoàn quân 7.